Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 80, Ưng Kích Trường Không Nhân bị ngăn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong cao không, kia chói mắt thiểm điện thác nước cùng kia một gấu một sư hình bóng. Ở đánh tan kia huyền ảo cổ Việt sau đó, cũng bắt đầu dần dần hư đạm, cuối cùng, cũng điểm một cái tiêu tan ở trời cao trong hư vô. Chỉ thấy kia Vô Phong Vô Ngân hai vị lão tổ, áo quần đã bị mồ hôi ướt đẫm, trong hai mắt, máu me đầm đìa, lộ ra đáng sợ dị thường. Kia cây khô ra như vậy, nét mặt già nua, rãnh ngang dọc, đầu tóc bạc trắng cũng căn căn khô héo, như rơm rạ. Bỗng nhiên, chỉ thấy hai người thân thể mềm nhũn, song song như mì sợi một dạng nặng nề ngã ngồi ở tàng kinh các trước trên đất. Ha ha ha ha ha, một đạo tiếng cười cởi mở đột nhiên ở hai người ngã ngồi nơi vang lên. Chỉ thấy hai vị lão tổ, dắt dìu nhau, ngồi đối diện nhau, nhìn nhau cười to, tiếng cười thê lương chung thêm phóng khoáng. Lão đệ nha, hai ta bao lâu không có niềm vui tràn trề như vậy kề vai chiến đấu rồi hả? Ừ, lão ca, thật rất lâu rồi, lâu đến ta đều sắp quên thế nào đi chiến đấu rồi. Sau ngày hôm nay, ta ngươi con đường tu luyện liền chung kết. Ngươi hối hận không? Không hối hận, nhân sinh, chính là muốn nghênh đón một trận óng ánh nhất chiến đấu. Sau đó ung dung tạ mạc, có cái gì tốt tiếc nuối đây? Ha ha ha ha ha, hảo hảo hảo, thật không hổ là ta hảo huynh đệ. Vô Phong lão tổ chật vật giơ lên tay trái, vỗ một cái Vô Ngân lão tổ bả vai, cười to nói, đúng vậy, có cái gì tốt tiếc nuối đây. Sinh mệnh giống như kia nhất khỏa lưu tinh, từ mịt mờ chung tới, lại thoáng qua rồi biến mất, chỉ có kia ánh sáng phá vỡ bầu trời đêm. Sáng chói mà sáng lặng chợt lóe thời khắc, mới là sinh mệnh vĩnh hằng chân đế vị trí, mới nói lên là hoàn mỹ sinh mệnh lữ trình. Cho nên, sinh đã sáng lặng, lấy ở đâu tiếc nuối đây? Hừ, hai cái lão thất phu, không tốt ta chuyện tốt, còn nghĩ ta đây cái thiên giới thánh sứ đả thương. Hôm nay, ta chính là đã trọng thương trong người, cũng phải kết quả hai ngươi. Để giải mối hận trong lòng của ta, Đức Long bước chân tập tễnh nhảy xuống thân đến, đứng ở hai vị lão tổ ngã ngồi chỗ, hận hận nói, hắn nói xong, chậm rãi giơ lên tay trái, định đại khai sát giới. Đức Long thánh sứ bình tĩnh chớ nóng, không thể lỗ mãng, đột nhiên, đứng một bên, bị Lôi Hổ đỡ Thanh Loan tông chủ vội vàng kêu lên. Thế nào? Thanh Loan, người cũng phải đối địch với ta sao? Đức Long dừng lại đã giơ lên tay trái, nghiêng đầu nhìn Thanh Loan tông chủ, tức giận bất bình đạo. Đức Long thánh thủ nói đùa, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền chiến hữu, ta làm sao có thể đối địch với ngươi đây? Thanh Loan tông chủ vội vàng giải thích, chỉ là, ngươi cũng đã biết, hai vị này thủ vệ lão tổ. Là ai ủy phái ở chỗ này thủ vệ này tàng kinh các sao? Hừ, ta quản hắn là ai ủy phái. Dường như này Huyền Châu Đại Lục, còn không có ta Đức Long không dám chọc nhân chứ. Ánh mắt của Đức Long cao ngạo nói. Ha ha, đó là tự nhiên, bất quá, hai vị này lão tổ, nhưng cũng không phải là này Huyền Châu người ủy phái đây. Thanh Loan tông chủ nghiêm túc nói. Ếch, không phải là Huyền Châu người ủy phái, kia chẳng lẽ là thiên giới người ủy phái rồi hả? Vậy cũng không sợ, đến thời điểm mời thiếu cung chủ cho ta làm chủ không phải rồi. Có cần gì kiêng kỵ? Đức Long chẳng thèm ngó tới nói, tiếp theo lại muốn động thủ, nhưng là, giết hai vị này lão tổ, sợ rằng thiếu cung chủ cũng không làm chủ được đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói, ta bị thương trên người, ngươi cũng đừng bà mẹ, được, ta nói, hai vị này lão tổ, chính là nguyên lai trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sấm gió đôi thánh thủ. Nguyên bổn đã quy ẩn Sơn Lâm, là thiên giới Tiệt Thiên giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân đưa hắn hai mời tới. Thủ vệ này tàng kinh các. À, cái gì? Hạ Hầu đại nhân, chuyện này, tại sao có thể như vậy? Đức Long nghe xong, kia giơ bàn tay lên chậm rãi thu hồi. Trên khuôn mặt, một vệt nồng nặc vẻ kiêng kỵ hiện ra. Sơn phong liệt liệt, mây mù đằng đằng, riêng lớn rừng cây ở căng thẳng một chậm, vù vù, mà qua gió núi gào thét bên dưới. Như từng đợt sóng màu xanh đậm sóng, một lớp tăng cường một lớp, liên miên chập trùng, rất là đồ sộ. Một nơi màu xanh đậm sóng trên, đột nhiên có một cái đen thui điểm nhỏ, theo này sóng biếc dạo rực, lúc ẩn lúc hiện, nhưng là, bởi vì quá mức nhỏ bé, lại cũng không thấy rõ là vì sao vật, một cái to lớn thương ưng, đột nhiên ở nơi này sóng biếc một loại liên hoàn dạo rực bát ngát xâm lâm bàn toàn tới. Chợt cao chợt thấp, lộ ra linh động lại thi tình họa ý, thu. Đột nhiên, chỉ thấy kia ở bán không qua lại quanh quẩn hùng ưng. Một tiếng ré dài, nhanh chóng mà lanh lợi ở đó lục biển dạo rực trên rừng rậm không quanh quẩn bay vọt rồi một cái. Đại đại đường vòng cung, sau đó ở bán không dừng lại chốc lát. Tiếp theo đột nhiên một cái lao xuống, bén nhọn hai cái móng trước xuống phía dưới bắn ra. Liền hướng cái kia như ẩn như hiện điểm đen nhỏ xông thẳng tới. Gió núi dần dần muốn phát từng trận kịch liệt, kia bích lãng trên điểm đen nhỏ, cũng bị lên xuống ngọn cây kịch liệt đung đưa ở bán không. Sau đó, thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng, rốt cuộc bao phủ ở này màu xanh đậm sóng biển rừng rậm sâu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, kia đáp xuống thương ưng, bị bất thình lình biến cố hãi không nhẹ, nó phảng phất lộ ra có chút phẫn nộ. Hai cái bén nhọn móng trước ở cánh rừng kia sóng biếc trên qua loa bắt mấy cái. Chỉ thấy mấy cây xanh ngắt ướt át cây bách, bị nhổ tận gốc, sau đó, bị nó nhẹ nhàng ném đi, liền tứ tán bắn tung tóe đến bán không. Xa xa nhìn lại, giống như một cái tiết chui đột nhiên đem phe kia nguyên mấy dặm sóng biếc hải dương khoan thủng đi. Đương nhiên, này không phải bình thường thương ưng. Nó thân dài có thể đạt đến 6 thước, dực triển có thể đạt đến thập 3 mét, phần lưng tông hắc sắc mịn lông chim thượng, từng vòng kim sắc sóng gợn có thể thấy rõ ràng, màu trắng đầu, một đôi sáng ngời sắc bén hó cai trong hốc mắt đồng tử kim quang lập lòe, thỉnh thoảng tản mát ra mấy thước lập lòe chùm ánh sáng. Như dao long móng vuốt như vậy một đôi ưng chảo đoạn trước bộ phận dài hơn thước đầu ngón tay sắc. Bén lượng bạch như tinh thuần cương đao chi nhận, phát ra trắng bệch phản chiếu, để cho người ta không rét mà run. Thu chiêm chiếp, nó ngửa mặt lên trời ré dài, to lớn xí rực bằng phẳng rộng rãi mở ra. Sau đó bắt đầu cơ hồ là dán này rừng rậm trên từng cái tùng bách chi mũi nhọn. Có hình cung bắt đầu phạm vi lớn khắp nơi tìm kiếm. Được rồi, hai cái lão già kia, xem ở Hạ Hầu đại nhân kim diện thượng, hôm nay, ta Đức Long thánh sứ liền tạm thời tha các ngươi một mạng. Nhưng là, nếu như phát hiện nữa các ngươi ngăn trở thiên giới kế hoạch tiến triển, ta đây coi như sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Hừ. Đức Long cặp mắt âm trầm nhìn một chút hai vị tê liệt ngã xuống trên đất lão tổ. Nghiêm nghị nói, sau đó, nhẹ nhàng che ngực miệng, chậm rãi chuyển kiếp, hướng đình viện bên ngoài đi ra ngoài. Ngọc Tàng đại sư đứng yên lặng Thanh Loan tông chủ cùng Lôi Hổ sau lưng không xa địa phương. Ánh mắt im lặng nhìn một chút ngoài trăm thước tê liệt ngã xuống trên đất hai vị lão tổ cùng đứng. Thẳng người lên Thanh Loan tông chủ cùng chấp pháp sứ đầu lĩnh Lôi Hổ. Sau đó, lặng lẽ xoay người, định len lén rời đi. Ha ha ha ha, thế nào? Chúng ta đường đường phi tiên điện thủ tọa Ngọc Tàng đại sư. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động muốn chuồn mất. sợ là không ổn đâu. Trong giây lát đó, một đạo hồng bào hình bóng cực nhanh lướt đến, sau đó sửa chữa ngăn lại, chắn Ngọc Tàng đại sư phía trước. Lôi Hổ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngọc Tàng đại sư nhìn ngăn ở phía trước chấp pháp sứ đầu lĩnh Lôi Hổ, tức giận dâng trào, lớn tiếng chất hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.